Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 156, các trường học các học sinh mới. Uesugi, người mới vừa nói chính là này hai cái người mới đi. Nhìn từ chỗ ghi danh đi tới Otori Chotaro, cùng Hiyoshi Wakashi, Oshitari rất hứng thú hỏi. Có một lần chọn lựa thi đấu. Hai người này cùng Kabaji đồng thời xem ngươi cùng Atobe thi đấu. Khi đó bị ta chú ý tới. Hẳn là hai mầm mống tốt. Đối với Oshitari hỏi dò, Uesugi yêu cười đáp lại nói. Nguyên lai còn có nguyên nhân này. Xem ra là bị bổn đại gia Hoa Lệ cầu kỹ khuất phục. Có phải là a, Kabaji, nguyên bản còn vô cùng tùy ý ngồi ở trên ghế. Vừa nghe Uesugi yêu quan tâm tân sinh dĩ nhiên là bởi vì hắn nguyên nhân mà gia nhập. Atobe lập tức tinh thần tỉnh táo. Không nhịn được tự yêu mình lên. Làm sao? Ngươi có hứng thú tự mình xuống sân thử một lần? Có điều. Nói không chắc bộ trưởng xuống sân quả thật có thể sản sinh rất tốt hiệu quả. Hơi nhíu lông mày. Uesugi yêu mặt mỉm cười. Trong giọng nói giấu giếm một tia đầu độc tính. Không sai chú ý, vẫn ở đây nhìn cũng có chút tẻ nhạt. Hy vọng bọn họ có thể cho bổn đại gia kinh hỉ. Trên mặt mang theo mỉm cười mê người. Atobe trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên. Hướng về Hiyoshi Wakashi xếp hàng cái kia sân bóng đi đến. Này này, như vậy có phải là có chút quá sằng bậy? Đối xử Atobe như thế tùy hứng cử động. Mukahi Gakuto bưng cái chán. Có chút không nói gì nói rằng. Biểu hiện ung dung. Oshitari không thèm để ý cười nói. Không đáng kể. Atobe hắn không luôn như vậy sao? Ha ha. Cũng vậy. Hiểu rõ Atobe tính cách mấy người nhẹ khẽ cười nói. Thoáng tùy hứng. Cái này cũng là Atobe hắn có mị lực một trong. Quả nhiên. Ngay ở Atobe bước vào sân bóng sau khi. Ngoài sân nhấc lên một trận điếc tai rít gào. A. Atobe, ngoặc kép, nguyên bản chỉ là chuẩn bị yên lặng thưởng thức Atobe khuôn mặt đẹp tiếp viện đoàn nhóm. Phát ra một tiếng to lớn tiếng hoan hô. Điều này làm cho trên sân bóng chính đang thi đấu cái khác các thành viên đều là hơi sững sờ. Câm miệng, đám tiểu tao mèo nhẹ nhàng một tiếng quát lớn. Atobe đánh gãy ngoài sân ồn ào. Ánh mắt của hắn sắc bén. Ngữ khí 10 điểm xem thường. A. Chấm ngoặc kép, bị mắng sau, không có một chút nào không vui. Không ít người theo bản năng che miệng lại sau khi. Trái lại càng si mê nhìn chính đang trên sân tỏa ra mị lực Atobe. Chạc chạc, chấm ngoặc kép, dựa vào ở cái ghế bên cạnh. Akusu xẹp xẹp miệng, hắn chợt phát hiện Atobe cũng là có không sánh bằng hắn địa phương. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có cái kia một cái học tỷ vẫn dây dưa hắn. Mà Atobe, liếc mắt nhìn lưới sắt sau một đoàn nữ sinh. Akusu xem thường cười cợt. Trên sân, Hiyoshi Wakashi ánh mắt 10 điểm sắc bén. Hắn cảm giác bắp thịt của chính mình có chút hưng phấn run rẩy. Kigo Atobe, sáng lập hiện nay Hiyotei truyền kỳ bộ trưởng. Không nghĩ tới hắn lần này sát hạch sẽ là do đối phương đến chấp hành. Người chính là Hiyoshi Wakashi đi. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Atobe ánh mắt trên dưới đánh giá đối diện cái này còn có chút thấp bé bóng người. Lấy ra ngươi toàn bộ thực lực. Không phải vậy. Chấm ngoặc kép. Còn chưa có nói xong. Atobe trên người tỏa ra lạnh lẽo khí thế liền hướng về Hiyoshi Wakashi FD. Khủng bố. Cường địch. Viền mắt bên trong con mắt gấp gáp co rút lại hai lần. Hiyoshi Wakashi thắm thiết cảm nhận được từ Atobe trên người truyền tới áp lực. Đồng thời, hắn tự nhiên cũng rõ ràng Atobe còn chưa nói hết cái kia nửa câu nói là có ý gì. Duy trì cảnh giới, Hiyoshi Wakashi lùi tới chính mình sân bóng đường biên ngang. Một tay nắm cầu, một tay nắm đập, một cái tư thế cổ quái bị hắn xếp đặt đi ra. Ồ, có chút ý nghĩa. Ánh mắt lấy làm kỳ nhìn Hiyoshi Wakashi. Atobe trong mắt hứng thú càng dày đặc. Không có nhìn lầm. Như vậy thức mở đầu có vẻ như cùng Nhật Bản một số cổ lão truyền thừa có quan hệ. Không giống kiếm đạo. Vẫn như cũ làm cho người ta cảm giác quen thuộc. Uesugi, ánh mắt của ngươi vẫn là như thế độc ác. Trong ánh mắt lóe lên một tia suy tư. Oshitari nhìn chằm chằm phía dưới Hiyoshi Wakashi động tác. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đứng vững Atobe khí thế. Tuy rằng Atobe không có để bụng, thế nhưng dù vậy, khí thế của hắn cũng không phải người bình thường có thể chống đối. Hít sâu một hơi, Hiyoshi Wakashi nhìn lướt qua tùy ý đứng thẳng Atobe. Bạch, trong tay tennis vuông góc hướng lên trên ném đi. Hắn nguyên bản như là cầm vũ khí cánh tay bỗng nhiên chuyển động góc độ lớn vung lên. Một cái khác hẳn với người thường phát bóng bị đánh ra. Tennis góc độ có chút xảo quyệt hướng về Atobe nửa sân mà tới. Quả nhiên là cổ võ thuật lưu. Oshitari âm thầm đẩy kính mắt của chính mình. Một tia kinh ngạc hết sạch từ trong đó chớp qua. Ở Kansai bên kia, mở cổ võ lưu đạo quán người liền cùng Tokyo bên này mở kiếm đạo quán như thế nhiều. Mà Hiyoshi Wakashi vừa bắt đầu bày ra cái kia đặc thù tư thế nên chính là hắn tu hành lưu phái thức. Mở đầu, rõ ràng đã có một cái chơi kiếm đạo. Không nghĩ tới hiện tại lại tới nữa, rồi một cái chơi cổ võ thuật. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Oshitari hiện tại rất chờ mong tương lai CLB Tennis sẽ biến thành một cái hình dáng gì. Đạp đạp đạp, góc độ không sai, nhưng là cái tốc độ này cùng sức mạnh. Chấm ngoặc kép, thân thể chạy, Atobe còn có thể vô cùng ung dung lời bình Hiyoshi Wakashi này một cái phát bóng. Dương cánh tay vung đập, Atobe trực tiếp đem tennis đánh về Hiyoshi Wakashi bên chân. Chỉ cảm thấy mới vừa lên tiết tấu trong nháy mắt bị quấy dày. Hiyoshi Wakashi thân thể đột nhiên một trận, bắp thịt toàn thân đồng thời một vạn, hai tay giao nhau, trái chân vừa bước. Thân thể nhảy lên đồng thời, giao nhau cánh tay từ trước người hướng phía dưới vung tới. Vợt bóng ngăn lại đánh về phía hắn bên chân truy thân cầu. Đồng thời trực tiếp ra sức đem tennis đánh trở lại. Cũng thật là có chút ý nghĩa. Uesugi yêu tầm mắt cẩn thận đảo qua Hiyoshi Wakashi thân thể. Mặc dù đối phương tennis cơ sở còn có rất nhiều sơ hở. Thế nhưng dựa vào thân thể trong nháy mắt bạo phát. Dĩ nhiên cũng có thể tiếp đến một ít bình thường không cách nào tiếp đến cầu. Liền tỉ như vừa nãy cái này quái dị đánh cầu. Liền để Uesugi yêu cảm giác được như vậy một tia động tác mau lẹ cảm giác. Atobe nhãn lực càng thêm lão luyện. Tự nhiên cũng nhìn ra Hiyoshi Wakashi tiềm lực cùng khuyết điểm. Xoay người lại là một cái bên chân chặn đánh. Lần này Hiyoshi Wakashi nhưng là chút nào chưa kịp phản ứng. Thân thể lúng túng ở tại chỗ. Atobe dẫn trước. 1-0. Này cơ sở có chút bạc nhược. Cộc cộc tách. Nhẹ nhàng vỗ mấy lần tennis. Atobe âm thầm ước định Hiyoshi Wakashi tennis trình độ. Rất rõ ràng. Hiyoshi Wakashi vẫn không có rất tốt đem hai loại sự vật kết hợp đến đồng thời. Đối phó người bình thường khả năng có thể hù dọa ở. Thế nhưng đối với nhãn lực hầu như là đại sư cấp bậc Atobe tới nói. Thì lại có vẻ hơi không ra ngô ra khoai. 100.000 chỗ hở. 2-0. 3-0. Atobe tùy ý phát ra hai cầu sau khi. Đều là ở đơn giản lôi kéo sau khi. Rất dễ dàng ghi điểm. Trái lại Hiyoshi Wakashi nhưng là ở đây trên có chút mệt mỏi. Tự hồ rất muốn ở Atobe trước mặt chứng minh chính mình. Hắn tập kích bất ngờ bước tiến 10 điểm ngổn ngang. Sẽ không khống chế thể lực. Điều chỉnh tiết tấu. Sau 5 phút, thi đấu kết thúc. Atobe thắng lợi. Điểm số 7-0. Tiếp tục cố gắng đi. Tiêu sái một phủ chính mình hơi nhếch lên cuối sợi tóc. Atobe quay về ngã quỳ trên mặt đất Hiyoshi Wakashi cười nói. Ánh mắt ngơ ngác. Nhìn kỹ Atobe xoay người rời đi bóng lưng. Hiyoshi Wakashi bàn tay chăm chú nắm thành nắm đấm. Lấy hạ khắc thượng. Thấp giọng niệm một câu chính mình như thế nhiều năm thờ phụng tôn chỉ. Hiyoshi Wakashi đột nhiên đứng lên. Lớn tiếng hướng về Atobe hô. Một ngày nào đó, ta sẽ lấy hạ khắc thượng. Đăng lâm Hiyotei đỉnh điểm. Thật sao? Bước chân dừng lại. Atobe ánh mắt sắc bén quay đầu lại. Dám ở trước mặt hắn nói lời nói như vậy. Hiyoshi Wakashi vẫn là cái thứ nhất. Ánh mắt kiên quyết đối diện vài giây. Tính, tùy ngươi vậy, nếu như ngươi có thể làm được. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Atobe phất phất tay nói. Hắn ở đối phương trong mắt nhìn thấy một tia tên là quật cường niềm tin. Ha ha, còn thực là không tồi mục tiêu. Chấm ngoặc kép, như là nhìn một hồi trò hay. Uesugi Yu quay về đi tới Atobe cười ha hả nói. Đúng rồi, còn có một người các ngươi ai còn muốn ra tay sao? Đảo qua không có việc gì mấy người khác. Uesugi Yu nhắc nhở, kỳ thực so với Hiyoshi Wakashi, Uesugi Yu càng yêu thích Otori Chotaro tính cách. Đặc biệt là đối phương vẫn là nỗ lực hình tennis tuyển thủ. Không người sao? Như vậy, lần này liền do ta đi cho. Mắt thấy mọi người đều không có phản ứng. Uesugi Yu đứng lên. Ân, ngoặc kép, Hiyotei bên này chưa mới khí thế ngất trời. Kanagawa hôm nay cũng nghênh đón một cái ánh mắt tự tin cuồng ngạo thiếu niên. Hắn có một đầu hơi cuộn màu đen tóc ngắn. Đặc biệt là cái kia cuối sợi tóc vị trí. Uốn lượn hết sức lợi hại. Lại như là trôi nổi ở bên trong nước rong biển. Thỏa thuê mãn nguyện hướng đi Rikkaidai CLB Tennis. Mục tiêu của hắn chính là ở năm ngoái toàn quốc giải thi đấu lên bắt đầu nghe tên Tam Bá Chủ. Ta sẽ chứng minh ta Kirihara Akaya mới là mạnh nhất. Mang theo đối với quán quân đội ngũ ngưỡng mộ. Đối với mạnh nhất tên gọi khát vọng. Đầu rong biển thiếu niên liền như vậy việc nghĩa chẳng từ nan bước vào để hắn kém chút lòng tin. Hoàn toàn không có khủng bố đội ngũ. Saisun CLB Tennis. Oishi vô cùng hưng phấn ngồi ở chiêu mới vị trí. Nhưng mà, đang nhìn đến bên cạnh cái kia như cũ bình tĩnh bóng người sau. Oishi rất nhanh lại áp chế lại tâm tình của chính mình. Lúc nào có thể như Tezuka như vậy là tốt rồi. Nội tâm cảm khái, Oishi đối với Tezuka phần khí độ này 10 điểm ước ao. Hắn có lúc tổng đang nghĩ, mình rốt cuộc có thích hợp hay không cái này phó chức bộ trưởng vị. Luận thực lực, Fuji mạnh hơn hắn. Luận huấn luyện, Inui tuyệt đối là một tay hảo thủ. Thậm chí còn được Hiyotei này chi đội mạnh tán thành. Mà hắn, đối với đội ngũ luôn cảm giác không lớn bao nhiêu tác dụng. Lần này không có để hắn suy nghĩ quá lâu. Rất nhanh, xa xa một đôi cãi nhau bóng người hướng về CLB Tennis bên này đi tới. Nhìn trên người bọn họ thanh xuân sức sống. Oishi trên mặt không tự giác lại lộ ra nụ cười sán lạn. Những học sinh mới này, có thể sẽ là bọn họ Saisun CLB Tennis tương lai. Mang theo như vậy một cái ước mơ, Oishi trong tay đã chuẩn bị kỹ càng hai phần đơn xin. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Tấu chương xong, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.